Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 61, Quách Cùng Nao. Người rất mạnh, đương nhiên không có vấn đề. Ta tên là Quách, bị mọi người xưng là Terenzo Mas, đồng thời cũng là Pastoria Gym đạo quán người huấn luyện. Nao, ta tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Quách cười ha ha, chính là chỉ thị trọng tài vào chỗ. Mà chính hắn nhưng là đi đến đối với chiến trường chính là một mặt. Cái này đạo quán đối với chiến trường chính là thật giống như một cái bãi cát giống như vậy. Bình thường là cái ao. Còn có một nửa là bãi cát. Nhìn qua rất có đặc sắc dáng vẻ. Mà nhìn thấy Quách đi tới đối với chiến trường chính là một mặt sau khi. Nào cũng là cùng Cynthia đồng thời đi đến cái này đối với chiến trường chính là một đầu khác. Như vậy hiện tại bắt đầu. Tiến hành đến từ thành phố Ravenau cùng Pastoria Gym đạo quán người huấn luyện. Quách đạo quán khiêu chiến thi đấu. Có thể sử dụng Pokemon vì là ba con. Làm một phương ba con Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu thời điểm. Một phương khác chính là thắng được thắng lợi. Ngoài ra, chỉ có người khiêu chiến mới ủng có thể thay Pokemon quyền lợi. Đạo quán người huấn luyện thì lại không. Trọng tài vung tay lên bên trong cờ xí, cao giọng hô, như vậy, trận đấu bắt đầu, nào, đây chính là ta con thứ nhất, đi thôi, quắc sai, Quách dáng vẻ nhìn qua rất kỳ hoa, lúc này cười to càng làm cho hắn dáng vẻ không đành lòng nhìn thẳng. Có điều, này không phải trọng điểm là ở chỗ Quách tung cái viên này Pokebo trên. Hào quang màu xanh lam rơi xuống trên bờ cát. Cuối cùng ánh sáng từ từ tản đi. Một con dài đến có chút hàm hậu màu xanh lam Pokemon cũng là xuất hiện ở nao trong tầm mắt. Quắc sai, Quarterfish Pokemon, nghỉ lại ở nước chất nước sạch chạch bên trong. Cá tính nhàn nhã tự tại. Toàn thân da rẻ đều bị đặc biệt niêm mạc bao che. Là rất khó bắt giữ Pokemon. Nào cũng là lấy ra Pokemon Pokédex bắt đầu rồi giải này con trong. Ký ức có chút quen thuộc Pokemon, hệ thủy thêm mặt đất hệ, chấm ngoặc kép, nào tầm mắt nhìn kỹ này con quắc sai. Trong lòng nhất định, bắt đầu từ bên hông lấy ra một viên Pokebo, chợt cấp tốc tung, hào quang màu xanh lam bắt đầu từ Pokebo bên trong phóng thích. Cùng lúc đó, nào âm thanh cũng là vang lên, Porygon 2, liền quyết định là ngươi. Porygon 2, giả tưởng Pokemon. Porygon tiến hóa hình, nhân loại sử dụng khoa học sức mạnh chế tạo ra, bởi vì trang bị trí tuệ nhân tạo, mà có thể chính mình học được tân hành vi cùng cảm tình. Đây chính là Porygon 2, chấm ngoặc kép, Cynthia nhìn từ hào quang màu xanh lam bên trong xuất hiện mới tinh Porygon. Trong lòng cũng là lẩm bẩm, xác thực, ngay ở ngày hôm qua. Nào chính là sử dụng tiến hóa miếng vá để Porygon tiến hóa thành Porygon 2. Mà tiến hóa sau khi Porygon 2 không thể nghi ngờ là có rồi càng lực chiến đấu mạnh mẽ. Ồ, còn đúng là hiếm thấy Pokemon a. Quách cũng là kinh ngạc nói rằng. Có điều, người có thể đánh bại ta quắc sai sao? Quách tầm mắt nhìn kỹ Porygon 2. Trong giọng nói cũng là có một loại tự tin. Vậy thì đến thử xem đi. Nào thản nhiên nói, Porygon 2, Psybeam, Quark Sai, Amnesia, Quách nhưng là cực kỳ chấn định hô, mà đang đối chiến sân bãi trên. Porygon 2 Psybeam cũng là trong số mệnh Quark Sai. Có điều vào lúc này, Quark Sai Amnesia cũng là đã thả ra ngoài. Có điều cho dù là như vậy, Quark Sai thân thể vẫn như cũ là hướng về phía sau lui lại mấy bước. Mà loại hiện tượng này cũng là để Quách sắc mặt vừa thu lại. Xem ra, là ta đánh giá thấp con kia Porygon 2. Con kia Porygon 2 đặc thù công kích rất mạnh a. Quách hơi nhướng mày. Có điều, nhưng là chưa từng có với lo lắng. Dù sao hắn quắc sai nhưng là cực kỳ am hiểu phòng ngự. Hơn nữa, đang công kích trên, cũng là không kém. Vì lẽ đó... Ngay ở Quark Sai đỡ lấy Porygon 2 đòn đánh này Psybeam sau khi Quách chỉ lệnh cũng là vang lên. Quark Sai, mắt bom, di động với tốc độ cao. Nào thản nhiên nói, mà theo nào âm thanh vang lên. Porygon 2 chính là trong nháy mắt sử dụng tới tốc độ của hắn. Di động với tốc độ cao triển khai mà ra. Đối mặt những này mắt bom nhưng là hoàn toàn sợ sệt đến dáng vẻ. Cực kỳ ung dung toàn bộ né tránh sau khi. Bóng người của hắn cũng là đi đến Quagsire ngay phía trên. Quagsire, Hydro Pump, Quách lớn tiếng hô, Chi Attack, nào thản nhiên nói, mà theo hai thanh âm đồng thời vang lên. Quagsire cùng Porygon 2 cũng là đồng thời triển khai động tác. Mãnh liệt Hydro Pump cùng ba loại thuộc tính lấp lóe Chi Attack đồng thời siêu đối thủ phóng thích. Sau đó ở trung ương va chạm, không có ngoài ý muốn. Nổ tung sản sinh khói thuốc cũng là bao phủ đối với chiến trường chính là trên bầu trời. Mà bởi vậy, ở phía dưới Quagsire nhưng là không nhìn thấy ở phía trên Porygon 2. Có điều, Porygon 2 nhưng là có thể cảm giác được hắn. Cho dù là không cần nào aura lực lượng cũng là có thể cảm nhận được. Đây chính là thuộc về Porygon 2 sức mạnh. Trước kia có thể hóa thân làm tư liệu năng lực cũng là lên cấp. Không cần nào nói thêm cái gì. Một đạo huyễn thải ánh sáng bắt đầu từ trong khói mù bắn ra. Sau đó chính là lần thứ hai trong số mệnh Quagsire thân thể. Lần này, đòn đánh này Saibim cũng là để Quagsire thân thể hướng về phía sau thối lui vài bộ. Mà khi Quagsire lần thứ hai lúc ngừng lại, nhưng là đã có chút thể lực không chống đỡ nổi. Làm sao có khả năng? Quách khiếp sợ nhìn lúc này từ trong khói mù xuất hiện Porygon 2. Không dám tin tưởng nói. Ở trong khói mù, hẳn là không nhìn thấy ta Quagsire mới đúng vậy. Không nhìn thấy thế nhưng có thể cảm giác được a. Nào thản nhiên nói. Đây chính là Porygon 2 năng lực. Hóa ra là như vậy sao? Quách cau mày. Trong lòng cũng là cảm nhận được người khiêu chiến này mạnh mẽ. Từ vừa mới bắt đầu. Chính mình Quagsire chính là chịu đến rất nhiều lần thương tổn. Đến hiện tại, đã cũng là có chút thể lực không chống đỡ nổi. Thế nhưng trái lại người khiêu chiến kia Porygon 2. Nhưng là căn bản cũng không có thu được cái gì ra dáng một điểm thương tổn. Đây chính là một đòn cuối cùng. Porygon 2, Hyper Beam, nào vung tay lên, thản nhiên nói. Quagsire, lại tới một lần nữa. Hydro Pump. Quách lớn tiếng hô, Quagsire một tiếng kêu, mãnh liệt Hydro Pump chính là lần thứ hai phóng thích mà ra. Có điều, cùng lúc đó, một loại hủy diệt năng lượng cũng là ở Porygon 2 trước người trong nháy mắt phóng thích. Hydro Pump cùng Hyper Beam đụng nhau va. Có điều, lần này va chạm kết quả nhưng là để Quách kinh hãi đến biến sắc. Bởi vì... Porygon 2 Hyper Beam dĩ nhiên là trực tiếp đánh tan Hydro Pump tuyệt chiêu. Sau đó, uy lực nhìn qua không giảm chút nào trong số mệnh Quagsire. Một cái nổ tung chính là ở Quagsire trên người sản sinh. Chợt, một bóng người bắt đầu từ này trong khói mù bay ngược mà ra. Cuối cùng chính là té rớt ở trên bờ cát. Quagsire mất đi năng lực chiến đấu. Porygon 2 thắng được thi đấu thắng lợi. Trọng tài xác nhận sau khi cao giọng hô, trở về đi, Quagsire, người làm không tệ. Quách cổ vũ đã mất đi năng lực chiến đấu Quagsire, cũng là đem thu lại rồi. Sau đó, chính là nhìn về phía nào nói rằng, cái tên nhà ngươi, đúng là để ta nhiệt huyết sôi trào a. Thật không, có thể cùng Quách quán chủ chiến đấu, ta cũng rất hưng phấn a. Nào cũng là gật đầu cười nói, có điều. Vào lúc này, nào nhưng là đem thu hồi Porygon 2, từ bên hông lấy ra khác một viên Pokebo, vì là phòng ngừa Porygon 2 chịu đến Hyper Beam tác dụng phụ. Vì lẽ đó đem hắn đổi lại sao? Cynthia lẩm bẩm nói, như vậy, ta con thứ hai, chính là hắn, đi thôi. Gyarados, Quách tự nhiên cũng là nhìn thấy nào động tác, đối với này hắn cũng là cực kỳ tán thưởng. Vì lẽ đó, hắn mới càng hưng phấn. Hào quang màu xanh lam rơi xuống trong nước. Sau đó, một đạo thân thể chính là đột phá mặt nước chui ra. Nương theo rít lên một tiếng. Gyarados bóng người cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Như vậy ta con thứ hai, chính là hắn, liền quyết định ngươi. Chim cha, Nào cầm trong tay Pokebo bên trong tung. Sau đó hào quang màu xanh lam rơi xuống trên bờ cát. Cuối cùng tiêu tan mà đi. Chim cha xuất hiện sau khi cặp mắt kia cũng là thật chặt nhìn chằm chằm Gyarados. Cái gì? Dĩ nhiên sử dụng chim cha. Cynthia sững sờ, nghi hoặc nhìn về phía Nào. Cái gì? Quách cũng là có chút kinh ngạc. Có điều, hắn cũng không có thả lỏng cảnh giác. Nói thế nào đều là một cái đạo quán người huấn luyện. Ngần ấy trong lòng vẫn có. Gyarados, Aquateo. Lập tức, Quách chính là dự định thăm dò sâu cạn. Liền lập tức rơi xuống chỉ lệnh. Hô, né tránh. Nào thản nhiên nói. Mà theo nào thanh âm vang lên. Đang đối chiến sân bãi trên bờ cát. Chim cha cũng là thân thủ nhanh nhẹn né tránh Gyarados một đòn Aquateo. Có điều, bắn lên bọt nước vẫn là hạt cát vẫn là sát đến một chút chim cha. A zát, chim cha thân thể hơi cứng đờ. Cũng là hướng về phía sau thối lui. Lại tới một lần nữa. Aquateo, Quách lớn tiếng hô. Acrobatics, Nào thản nhiên nói. Gyarados gầm lên giận dữ. Hắn đuôi cái bọc dòng nước. Cũng là lần thứ hai hướng về chim cha đột nhiên đánh ra mà đến. Thế nhưng lần này, chim cha bóng người nhưng là hướng về phía trước quỷ dị vọt tới. Làm người kinh ngạc chính là, Aquateo dĩ nhiên là không có đánh trúng chim cha. Mà chim cha bóng người nhưng là đột nhiên đi đến Gyarados chu vi. Sau đó, chính là một trận vồ mạnh. Twister, Mạo Ếch nhưng là đột nhiên hô. Vào lúc này, ở Gyarados bên người chính là đột nhiên quát nổi lên một trận cuồng phong. Chim cha cũng là ở Gyarados chu vi. Mặc kệ như thế nào, chim cha cũng là sẽ bị cuốn vào bên trong. Thế nhưng vào lúc này, Nào âm thanh nhưng là đột nhiên vang lên. Đến rồi một lần, Acrobatics khẩn cấp giảm xuống. Trước kia có chút bối rối chim cha khi nghe thấy Nào âm thanh sau khi. Không biết tại sao nội tâm của hắn cũng là yên tĩnh lại. Acrobatics lần thứ hai sử dụng mà ra. Dĩ nhiên là lấy một loại khó mà tin nổi phương thức thoát ly Twister phạm vi. Mà thời khắc này, mặc kệ là Oek, vẫn là Cynthia, đều là khiếp sợ nhìn Nào. Thật là lợi hại. Cynthia ở trong lòng lẩm bẩm nói. Nàng xưa nay chưa từng nhìn thấy như thế lợi hại người huấn luyện. Lần này, Cynthia trong lòng cũng là cảm giác mình hay là xưa nay đều chưa từng nhìn thấy Nào thực lực chân. Chính đi, người này, không thể, Quách cũng là không thể tin được lẩm bẩm nói. Nói như vậy, Acrobatics skill này là mang vào né tránh cùng tấn công tuyệt chiêu. Thế nhưng có thể để cho này con chim cha như thế hoàn mỹ tránh né ra loại này tấn công. Quách cũng không biết nên làm sao đi ước định cái này người huấn luyện. Chim cha, ta cần ngươi rõ ràng một cái đạo lý. Chim cha rơi xuống trên bờ cát, liếc mắt nhìn Nào, ở trong đầu của hắn. Nhưng là nhớ tới, trước đây không lâu đối không hắn theo như lời nói. A zát, vào lúc ấy chim cha nghi hoặc gãi gãi đầu. Thực lực của ngươi, chính là thực lực của ngươi. Ngươi rất mạnh. Coi như là không cần tên ác ma kia sức mạnh. Người cũng rất mạnh. Nào ánh mắt nhìn chim cha. Chắc chắc nói rằng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.